Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Ma Cầm Ma Khóc Dưới Hồ Tiên Đôn của tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, phần thứ 6, Mộ Cổ Thành Lạc Dương. Ở phần trước thì nhóm ba người khi đi xuống cổ mộ thì đã thấy phi cương ở Thông Thiên Lĩnh. Vậy con phi cương kia có thật hay không? Chúng ta cùng nghe tiếp ngay sau đây. Tôi và Mặt Dày thấy tình hình bất ổn, cùng giơ cao ngọn đuốc về phía cơn gió âm kia. Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đuốc, một khuôn mặt người chết đã khô đét hiện ra lơ lửng trong không trung. Khuôn mặt thì giống như cương thi, màu da đỏ, hai hốc mắt sâu hoắm, miệng phát ra tiếng kêu khè khè, khó nghe hơn cả tiếng mèo kêu đêm. Cổ nó rất dài, cứ lắc lư không ngừng, mang theo từng trận gió âm. Mặc dù trước đó đã được cụ Chu kể lại về lai lịch của thôn Phi Tiên, nếu vốn nghĩ trước đây người dân nhìn thấy cái loại cầm thú nào đó, chứ trên đời làm gì có phi cương. Phần lớn những chuyện về cương thi mà dân đào trộm mộ kể đều ở vùng Hoàng Hà, nước sâu đất dày, mà đó cũng không hẳn là xác chết biết đi, chỉ do chôn sâu nên xác chết nhiều năm không phân hủy, tóc và móng tay vẫn tiếp tục mọc dài ra, nên khi bật nắp quan tài lên, trong bộ dạng của xác chết rất đáng sợ. Có chuyện xác chết đi lại chỉ là người nói thì nhiều, mà người gặp thì ít, cuối cùng có hay không cũng không thể biết chính xác. Theo lời các cụ, những xác chết hàng trăm năm mà biết đi thì gọi là bạt, nghìn năm thì gọi là hống. Bạt mọc tóc trắng hoặc tóc đen, hống mọc tóc đỏ, chỉ có Phật tổ mới có thể trấn áp được kim mao hống. Phi cương từ cổ chí kim lại càng hiếm thấy. Đúng như điều bác nói, chỉ là cách nói mê tín của người xưa mà thôi, không thể tin được. Cũng giống như người xưa thấy nhật thực thì cứ nghĩ rằng thiên cầu đang ăn mặt trăng, thực ra chỉ là vấn đề kiến thức mà thôi. Không chừng người dân nhìn thấy những con chim lạ ở trong rừng sâu lại cho rằng đó là phi cương. Không ngờ chúng tôi lại gặp phải phi cương ở đây. Cả ba gần như cứng đơ người, không đủ bình tĩnh để phân tích sao phi cương lại có thể bay được. Hùa ngọn đuốc trong tay vài phát, rồi tiếp tục chạy về phía ánh sáng ở đỉnh động, hy vọng phía đó có lối thoát cho chúng tôi chạy ra khỏi nơi này. Điều ban bình thường, nói lý nói lẽ, để lúc xảy ra chuyện thì nhát như thỏ đế. Giờ phút này anh ta chỉ lo chạy thoát thân, hận một nỗi không mọc thêm vài cây chân nữa để chạy cho nhanh. Quên cả đang ở trong lòng động, rễ cây chỉ chít, anh ta vấp ngã rúi rụi, mồm miệng bè bét máu, còn gãy mất hai cây răng cửa. Phi cương sợ lửa, vẫn do dự không dám tiến lại gần. Một tay tôi đỡ điếu bắt dậy, một tay hùa hùa bò đuốc ra phía trước. Bò đuốc đã cháy gần hết, bất ngờ dưới chân lại bị một lực gì đó vồ lấy, khiến tôi ngã lăn ra giữa đống rễ cây. Tôi buông bò đuốc, ôm vội vào một chiếc rễ cây gần đó. Điều bàn thì đã sợ chết khiếp rồi, nào còn tâm trí mà cứu tôi. Điều không ngờ là Mặt Dày rất trượng nghĩa, đã chạy tới đỡ tôi lên một chiếc rễ cây. Tôi kéo theo Điều Bát cũng mềm nhũn cùng với Mặt Dày, cố leo lên chỗ cao nhất của huyệt động. Bên trong lòng núi Thông Thiên Lĩnh, khắp nơi dày đặc rễ cây khô. Bên ngoài là thành núi dày hàng trăm mét. Đứng bên dưới lòng động, nhìn lên thấy có ánh sáng. Nhưng khi lên gần đến nơi, mới thấy đó là những vật tròn tròn màu trắng, giống như những chiếc đèn lồng. Cả ba chúng tôi trợn mắt, nhìn như đều muốn hỏi, đó là thứ gì? Lúc này, ngọn đuốc trong tay Mặt Dày cũng sắp tắt. Ngọn gió âm lại nổi lên, phi cương liền bay đến để vồ người. Nhờ vào ánh sáng trên đỉnh động, tôi thấy xung quanh có tới 3 đến 5 con phi cương, cứ như một bầy chuồn chuồn mọc ra từ trong động vậy. Điều Bát gần như sợ vỡ cả mật, nằm bèm dưới đất, ôm đầu run như cầy sấy, mồm luôn miệng niệm Phật tổ phù hộ. Tôi không cam tâm buông tay chịu chết, gạt nỗi giờ trần như nhộng, tay không tất sắc. Trong lúc vội vàng, tháo luôn cả đôi giày dưới chân, ném thẳng vào con phi cương đang bay về phía tôi. Mặt Dày vốn tính hay giao chiến, giờ tình thế khẩn cấp, cầm lấy bó đuốc ném về phía bọn cương thi. Chỉ nghe phịch một tiếng, rơi trúng mặt một con. Nó ré lên, lùi lại phía sau chạy trốn. Nếu vì mặt giày ném quá mạnh, bỏ đường bay thẳng đến phía trần động, chạm vào đám đèn lồng trắng. Thực ra đó là một lớp kén khô dễ cháy, gặp lửa liền cháy rực lên, lan sang cả đám rễ cây bên cạnh. Đám lửa rực lên bất ngờ, có một số con phi cương không tránh kịp, giống như thiêu thân gặp lửa, thành một ngọn đuốc sáng rực lăn xuống đáy động. Tứ bề trong động đều bén lửa, chúng tôi ở phía trên cũng không có nơi để nấp. Hơi nóng ngày một mạnh hơn, thầy nửa tóc trên đầu của chúng tôi cũng chuẩn bị bốc cháy tới nơi rồi. Mồm miệng khô rát, cảm giác mỡ đang chảy qua lớp da, chúng tôi chắc mầm sẽ chết ở chỗ này. Bị kẹt trong hang động, lên trời không lối, xuống đất không đường, chắc sẽ thành vịt quay mất thôi. Đang ở thế ngàn cân treo sợi tóc, ông thấy trên đỉnh động có một luồng ánh sáng chiếu xuống. Một người to béo đu trên sợi dây thừng đang thẳng xuống dưới động, chính là cậu ngốc đã đẩy chúng tôi xuống giếng. Cậu ta không nói lời nào, cặp lấy điêu bát leo lên, động tác nhanh nhẹn không khác gì những chú khỉ. Tôi và mặt dày trong lúc tuyệt vọng thấy có cứu tinh xuất hiện, cùng quên luôn món nợ cũ với cậu ngốc, nhanh chóng theo cậu ta đu dây thừng thoát ra khỏi hang động. Đám dây cây khô trong thông thiên lĩnh bị cháy khiến đất đá rơi xuống ầm ầm, ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy sâu vào bên trong. Lúc chúng tôi trèo lên được đỉnh núi thì vừng đông cũng vừa hừng, gió núi thổi ồ ồ lạnh ngắt. Cụ Chu cũng ở trên núi, chính ông cụ đưa cậu ngốc tới cứu chúng tôi. Ba đứa nhìn thấy cụ Chu và cậu ngốc thì cơn tức giận lại trỗi dậy, nhưng về trên người không có mảnh vải che thân, bộ dạng tệ hại đến mức nên có gì thì cũng đành để quay lại thành rồi tính sau. Cậu ngốc cõng cụ Chu dẫn đường cho chúng tôi xuống núi, về lại thôn Phi Tiên, lấy nước cho chúng tôi tắm rửa, rồi lại tìm mấy bộ quần áo cũ cho chúng tôi mặc. Sau đó cả đám vào trong phòng cụ Chu. Lúc này, ông cụ mới kể cho chúng tôi nghe đầu đuôi câu chuyện. Vốn ở thông thiên lĩnh có cây rồng, long khí rất vượng. Nếu thi thể được chôn ở đây thì nghìn năm không bị phân hủy, là một mảnh đất phong thủy rất tốt. Thời Xuân Thu Chiến Quốc, nơi đây từng có mộ cổ của người Kiều Viu. Bên trong cây rồng có loại trùng dâu đỏ, được người Kiều Viu gọi là rồng đất, thờ phụng như thần. Nghe nói loại ấu trùng này sẽ nhả tơ làm kén trên cương thi, xác chết được bao bọc kỹ nhiều năm sẽ hồi sinh trở lại. Năm xưa có cương thi bay ra bên ngoài, vừa vặn lúc Âm Dương Đoan Công Chu Ngộ Cát đi ngang qua bắt gặp. Thời đây không phải là người chết hồi sinh, mà do bọn trùng dâu đỏ mượn xác chết làm tổ để sinh ấu trùng. Thấy chúng bay ra để hại người, liền ra tay diệt trừ dòng đất. Hiểm nồi trong động, con nước không vào được, cũng không thể dùng phép lửa, chỉ còn cách xây thôn bắt quái chặn phía ngoài chỗ nứt của ngọn núi. Sau đó còn lệnh cho con cháu sau này ông chết thì dùng quan tài của ông để trấn long mạch, đợi khi mạch nước trong núi cạn, cây rồng chết khô thì xuống đốt hết kén của rồng đất để trừ hậu họa. Tôi qua vì quá chén mà say bí tỉ, đến khi tỉnh dậy không thấy ba người đâu. Hành lý vẫn còn trong phòng, sợ mọi người đi lạc lỡ kẹt trong thôn thì nguy. Cụ liền gọi cậu ngốc tới hỏi chuyện. Nghe cậu ta khua chân múa tay kể lại mới biết chuyện mọi người tới tổ miếu đã động tới giếng phong thủy của thôn, không được tùy tiện mở ra. Cậu ngốc vì thấy mọi người định mở nắp giếng nên mới đạp cả ba ngã xuống dưới. Cụ Chu nghe kể thì thất kinh, sợ là sẽ xảy ra án mạng, bảo cậu ngốc xuống giếng xem sao. Không thấy xác chết ở đâu, lại thấy nước giếng đầy trở lại, đó là ba người đã vào thông thiên lĩnh. Vội gọi cậu ngốc lên núi mở cửa động đã bị phong tỏa hơn 200 năm, kịp thời cứu mọi người ra ngoài. Cùng may địa khí trong lòng thông thiên lĩnh đã tan hết, gốc cây đã chết hẳn, nếu không thì hậu quả khôn lường. Mặt dày nghe kể thì bất bình, chúng tôi có gây sự với ai đâu chứ, khi không cậu ngốc đã cho xuống giếng, nếu không phải chúng tôi cào số thì giờ này chắc đã toi rồi. Chuyện lớn như vậy mà chỉ định vài câu nói để cho qua hết à? Cụ Chu lại nói, chúng tôi phải canh giữ ở đây là để chờ tới khi cây rồng chết hẳn, Nhưng đã bao năm qua chẳng ai dám xuống dưới đó để thám thính tình hình. Ba vị tráng sĩ lần này xuống động đã đốt hết đám kén của dòng đất. Đây cũng chính là do tổ tiên linh thiêng phù hộ. Người dân thôn Phi Tiên chúng tôi dần biết ơn các cậu. Điều Ban lên tiếng, có tấm lòng đó là đã đủ. Không nói thật với cụ, chúng cháu là dân buôn đồ cổ, chuyến này đi cũng không dễ dàng gì. Nửa đường lật xe, giờ đến cái quần cũng không có mà mặc. Vừa rồi đã giúp thôn ta một việc lớn như vậy, cụ cũng không nỡ để chúng cháu về tay không chứ. Xem trong thôn có đồ gia bảo gì đó, cụ có thể lấy ra vài thứ cho chúng cháu xem được không? Chỉ cần là đồ có giá trị, chúng cháu sẽ mua, tuyệt không để cụ phải thiệt. Ông lão lại nói, thôn chúng tôi cũng có đến 300 tuổi rồi, đứng ở chốn rừng sâu núi thẳm này, có thứ gì lọt vào mắt ba cậu được? Trước đây thì cũng có đồ cổ do tổ tiên để lại thật, nhưng mấy năm khô hạn đói kém đều mang đi đổi lương thực cả rồi. Nghe cụ Chu nói đem cổ vật đi đổi lương thực, chúng tôi tiếc đứt ruột, vì trong cụ thật thà chất phác, không thể nói dối. Điều Bàn vẫn chưa hết hy vọng. Dạ, bộ ghế trầm hương còn trong thôn không cụ? Cụ Chu nói, bộ ghế đó cũng không còn nữa. Thế này đi, các cậu cứ xem trong thôn có món gì nữa thì các cậu cứ lấy, trừ đồ trong tổ miếu ra thì lấy gì cũng được, không cần tiền, cứ coi như tôi cảm ơn các cậu. Từ khi vào phòng của cụ Chu, tôi đã để ý đến món đồ sứ có hình vuông, như kiểu tượng một con vật, đầu tròn, đuôi tròn, móng cong. Nó được đặt trong góc nhà, bụi bẩn không bắt mắt chút nào. Để tôi thấy như mình đã nhìn thấy thứ như vậy ở đâu đó, tôi hỏi cụ Chu, cái kia là cái gì vậy cụ? Ông cụ hơi ngạc nhiên, trả lời, là chiếc gối. Tôi nghĩ lại, đúng là không sai, là chiếc gối sứ. Trong ngôi mộ cô gái người khiết đan cũng có một chiếc gối sứ hình động vật như vậy, chẳng trách tôi thấy quen quen. Ông cụ Chu sai cậu ngốc mang chiếc gối lại đặt trên bàn, dùng khăn ướt lau sạch lớp bụi. Bốn phía của chiếc gối đều có hoa văn chi chít. Mặt dày chẳng hiểu gì hỏi tôi, gối cũng chỉ để dùng khi đi ngủ thôi mà, đúc hình động vật làm gì nhỉ? Tôi giải thích, trước đây do mê tín mà người dân nghĩ rằng đêm ngủ mà hay gặp ác mộng là liên quan tới ma quỷ. Gối hình động vật có thể xua đuổi tà ma, giúp chủ nhân ngủ ngon lành hơn. Điều Bàn thì luôn mồm khen đẹp, chiếc gối này hay đấy. Mỗi mặt của nó đều vẽ ba giấc mơ. Mọi người xem đây, đây là Trang Tử mộng hồ điệp, đây là Lý Bạch ban ngày nằm mơ du ngoạn núi Thiên Lão, đây là Đường Minh Hoàng mơ du ngoạn Quảng Hàn Cung, đây là Triệu Giản Tử mơ du ngoạn Quân Thiên, đây là Tần Thủy Hoàng mơ giao chiến với Hải Thần, còn có Lâm Xuyên Tứ Mộng, Mẫu Đơn Tình, Hàm Đan Mộng, Nam Kha Mộng, Tử Thoa Ký. Cô Chu giải thích, chiếc gối này gọi là gối âm dương, trên gối vẽ về 10 giấc mơ, đó là 10 giấc mơ nổi tiếng nhất từ xưa đến nay. Trong đó còn ẩn chứa những huyền lý thiên cơ của đạo Phật. Ví dụ như Trang Tử mộng hồ điệp, ý ám chỉ thật giả khó lường. Hàm Đan mộng kể về câu chuyện chàng lưu sinh vào ở trọ trong một điếm quán, trong lúc đợi tiểu nhị nấu cháo, ngủ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, lưu sinh thấy mình trải qua cuộc sống vinh hoa phú quý, sinh lão bệnh tử, tỉnh dậy thấy cháo vẫn chưa chín, từ đó thấu rõ hồng trần, ngộ đạo thành tiên. Điều Bàn cũng lăn lộn trốn chợ âm phủ nhiều năm. Anh ta không làm nương vụ buôn bán lớn nên cũng học được nhiều thứ. Từ đời Tống, gốm sứ rất thịnh hành ở dân gian. Ở những lò gốm thông thường hoặc lò nổi tiếng đều có, nhưng loại gối âm dương này thì lần đầu nhìn thấy, trước đây cũng chưa từng được nghe. Anh ta phỏng đoán chiếc gối này xuất hiện khoảng cuối đời Minh, vì trong đó có hình Lâm Xuyến Tứ Mộng, ban đầu từ đời nhà Minh mới có. Chiếc gối được nung ở lò gốm thường, nhưng chất lượng không kém gì các lò nổi tiếng. Trên đó còn có hình 10 giấc mơ, kiểu gì cũng là hàng độc. anh ta ôm khư khư trước ngực không chịu bỏ xuống, hỏi thăm ông cụ Chu về lai lịch chiếc gối là do tổ tiên truyền lại hay là đào được trong núi. Cụ Chu trả lời: chiếc gối này là do tổ tiên để lại, âm dương đoan công Chu Ngộ Cát giỏi về giải mộng nên đã để lại chiếc gối này, không thể xem thường chiếc gối cũ kỹ này đâu. Tuy không phải là đồ gốm ở Lò Nung danh tiếng, nhưng không thể có cái thứ hai như nó đâu. Nếu các cậu không chê thì cứ cầm về. Điều Ban do dự: trong thôn không còn thứ gì có giá hơn chiếc gối này à? Mười giấc mơ trên chiếc gối mà dày chưa từng nghe nói bao giờ. Tôi cũng chỉ biết chừng một nửa, nên cũng chỉ ngồi im một bên lắng nghe, không nói được câu nào. Nhưng nghe cụ Chu kể một lúc, lại thấy hai chiếc gối là phần đầu và phần đuôi của con vật. Hai bên thành và phía trên mỗi bên đều có ba giấc mơ, tất cả là 9 giấc mơ. Còn giấc mơ cuối cùng chắc là ở phía dưới chiếc gối. Ngoài những giấc mơ của Trang Tử, Thiên Lão Sơn, Quảng Hàn Cung, Quân Thiên Mộng, Hải Thần Mộng và Lâm Xuyên Mộng ra, thì giấc mơ thứ 10 cụ Chu không hề nhắc tới, lại được vẽ phía dưới gối rất là bất thường. Tôi bảo Điêu Bát lật chiếc gối lên, chỉ thấy mặt dưới có hình một thành trì, phòng ốc nghiêm ngặt, phía dưới hồ có một cung điện, nếu không phải là trong thành. Phía trước cung điện có tượng người đá và ngựa đá đứng quay mặt vào nhau. Phía trước đường vào có một tấm bia đá rất lớn, được con bỉ hí cõng trên lưng, tựa như lăng mộ hoàng tộc. Mặt dày hỏi Điêu Bát: đại ca, đây là giấc mơ gì vậy? Điêu Bát trợn ngược mắt lên nghiên cứu một lúc, nét mặt có thể hiểu rõ sự ngạc nhiên. Cái này chưa nhìn thấy bao giờ, làm gì có lăng mộ hoàng tộc ở dưới nước nhỉ? Tôi cũng chưa từng nghe thấy có một thành trì nào nằm dưới nước cả. Nếu thế chẳng phải có bao nhiêu người bị chết đuối sao? Còn lăng mộ dưới đáy hồ thì càng chưa nghe nói bao giờ. Cụ Chu nói hồ này là có thật, theo như tổ tiên của chúng tôi truyền lại, đây là giấc mơ của âm dương đoan công về sự việc chiếc hồ bị lấp. Tôi hỏi, cô có thể kể cho chúng cháu nghe được không? Đúng là có cả thành trì bị chìm dưới đáy hồ thật à? Điều Ban và Mặt Dày cũng đồng thanh: đúng đấy, chúng cháu muốn nghe. Ông cụ Chu kể chuyện dài lắm, các cậu mới thoát ra từ Thông Thiên Lĩnh còn chưa ăn gì, chắc đói lắm rồi, tôi đi nấu cái gì ăn đã. Vừa ăn vừa nói chuyện. Nói rồi ông cụ tất tả đi làm mấy bát mì, cậu Ngọc cũng ăn cùng. Cả hội quay quần lại nghe ông cụ kể chuyện. Cụ Chu kể cuối đời Minh, khi Chu Ngộ Cát vẫn còn làm quan trong triều, chưa ẩn cư ở thôn Phi Thiên, ông trấn giữ ở khu vực hồ Hồng Trạch, thành Tứ Châu, lưu vực sông Hoài. Thời đó hồ vẫn chưa rộng như bây giờ, địa thế vùng đó 9 núi 18 sông, nhiều núi nhiều nước. Thành Tứ Châu thời xưa vốn là nơi trọng yếu, bị nhiều nơi tranh giành. Thời Minh nhiều lần bị bọn Thảo Khấu tấn công, nên thành được xây dựng rất kiên cố. Khi âm dương đoan công điều binh tới thành Tứ Châu, từng gặp một cơn ác mộng. Ông nằm mơ thấy hai con rồng ở sông Hoàng và sông Hoài đánh nhau, khiến Tứ Châu chìm trong biển nước. Cửa nhà thành trì đều chìm sâu trong nước, quân và dân đều làm mồi cho cá. Ông vội chỉnh tấu triều đình di dời quân dân vùng Tứ Châu để tránh nạn về sau. Hiểm nỗi trong triều có gian thần xàm tấu, triều đình không thèm để ý đến tấu trình của ông. Phần khác, quân dân thành Tứ Châu cũng không tin lời ông nói. Chu Ngộ Cát bị bức từ quan, ông tới ở ẩn tại thôn Phi Thiên. Ông đi khắp vùng Hoàng Hà và sông Hoài mới được biết kiếp nạn này là do trên núi Hùng Nhĩ có một ngôi mộ cổ làm động đến long mạch của vùng, khiến cho Hoàng Hà xâm lấn sang sông Hoài. Thành Tứ Châu ở những năm tới tất gặp nạn. Ông đã cho vẽ và nung giấc mơ của mình lên gối sứ. Sau đó, sự việc đã xảy ra đúng như vậy. Cuối đời Minh xảy ra nhiều sự việc. Đầu đời Thanh, nhanh nam sông Hoàng Hà bị lụt, ngập tràn sang cả sông Hoài, rồi đổ ra biển. Mưa lớn kéo dài hàng chục ngày, nước lụt ào ào dâng, khắp nơi ngập trong nước. Quân dân thành Tứ Châu đều làm mồi cho cá, thành Quách nhà cửa đều trở thành nơi ở của ba ba thuồng luồng. Hồ Hồng Trạch, cái tên của nó đã nói lên tất cả. Nó được hình thành sau trận đại hồng thủy đó. Nhiều con hồ nhỏ đã thông với nhau sau trận lũ lụt sông Hoàng Hà và sông Hoài. Không chỉ có thành trì Tứ Châu bị chìm sâu dưới đáy hồ, mà còn có cả tổ lăng của hoàng đế nhà Minh. Chu Ngộ Cát có tâm cứu giúp, đã đem quân tới núi Hùng Nhĩ để đào ngôi mộ cổ kia. Đáng tiếc thời cơ chưa đúng nên không thành công. Lại cộng thêm sự cố dòng đất ở thôn Phi Thiên, nên việc đào mộ cổ đành phải gác lại. Sau khi Âm Dương Đoan Công qua đời, thổ phỉ nổi lên khắp nơi, thiên hạ loạn lạc. Con cháu của ông cũng đành cố thủ trong thôn, không thể tiếp tục công việc đào cổ mộ trên núi Hùng Nhĩ. Chúng tôi càng nghe càng cảm thấy ly kỳ. Hóa ra trước đây Chu Ngộ Cát thống lĩnh quân đội đào hầm cũng đã từng đi làm cái việc đào mộ quật mã, được người ta gọi là Âm Dương Đoan Công, thì bản lĩnh giỏi đến chừng nào. Dưới trướng lại có đạo quân chuyên nghiệp, đào ngôi mộ nhà Hán đó thì có gì là khó, tại sao lại không làm được? Ngôi mộ cổ trên núi Hùng Nhĩ đó cũng trong dãy Thông Thiên Lĩnh sao? Ông cụ Chu nói, thực tình tôi không biết gì nhiều về ngôi mộ cổ trên núi Hùng Nhĩ, chỉ biết nó cũng ở Dự Tây, nếu không phải ở núi Phục Ngư Thông Thiên Lĩnh, mà là ở núi Hùng Nhĩ Thảo Hải Lĩnh. Nghe các cụ ở thôn Phi Tiên kể lại, ở Thảo Hải Lĩnh trên núi Hùng Nhĩ có một ngôi mộ rất lớn, chôn rất nhiều tượng vàng quan ngọc. Không biết chủ nhân ngôi mộ là ai, truyền thuyết lời đồn lan ra đủ kiểu, nhưng không lời nào có căn cứ. Tương truyền ngôi mộ này có từ thời Tây Hán, không khác gì một cung điện trong lòng đất, có thể là lăng tẩm của một vị chư hầu nào đó. Nhiều năm trôi qua, nước lụt tràn lan, khi nước ngập lên tận trên núi thì ngôi mộ cũng đã bị chìm trong nước. Nước lớn nước dòng theo con nước của hồ, cứ mỗi lần có những đợt hạn hán hàng trăm năm mới gặp một lần thì ngôi mộ lại lộ ra một ít. Dân gian gọi ngôi mộ đó là Tiên Đôn, vì thế mà cái hồ này cũng được gọi là hồ Tiên Đôn. Năm xưa khi Âm Dương Đoan Công Chu Ngộ Cát định đưa quân đi vào mộ cổ, nhưng mặt hồ rộng mênh mông, hồ lại sâu, quân của ông chỉ giỏi đào hầm, đối với loại mô hình dưới nước như thế này thì họ cũng chịu, cuối cùng đành bỏ cuộc. Sơ đồ ngôi mộ cổ trên núi Hùng Nhĩ đến nay vẫn được giấu trong gối Âm Dương. Nhưng đã mấy trăm năm trôi qua, giờ địa hình địa thế không còn giống như cuối thời Minh nữa. Nạn lụt Hoàng Hà đã qua, giờ có lấy ra cũng không tác dụng gì. Tôi nghe thấy mà giật mình, nghĩ cơn ác mộng trong bức bích họa tại ngôi mộ nhà Liêu cũng có tượng vàng quan ngọc, không lẽ là ở trong hầm ngôi mộ cổ ở núi Hồng Nhĩ sao? Điều bạn nghe cụ Chu kể đầu đuôi câu chuyện về ngôi mộ trên núi Hồng Nhĩ thì nổi lòng tham. Anh ta nói với cụ Chu, chúng cháu mới vào căn phòng này là đã để ý tới chiếc gối Âm Dương này rồi, cũng coi như là có duyên với nó, chúng cháu chọn chiếc gối này. Chúng ta trước là sao quen, đợt lần này về kiếm được tiền, chúng cháu sẽ quay lại cảm ơn cụ. Trong thôn còn vật gì quý giá nữa thì cụ cứ để lại cho chúng cháu. Chúng tôi ở lại trong thôn thêm 2 ngày nữa, đúng là không thu thêm được thứ gì, đành cáo từ quay về. Ông cụ Chu sai cậu ngốc tiết chúng tôi ra tận đường quốc lộ. Chỗ tôi còn một ít tiền đủ làm lộ phí, chuyến đi này đúng là xui xẻo tận mạng. Trên người đưa bát chỉ còn lại đúng chiếc bật lửa bảo bối của anh ta và chiếc gối thời Minh, nhưng nó giá trị bao nhiêu thì chẳng ai biết được. Xe của mặt giày đã hỏng, không thể chạy xe kiếm tiền được nữa. Chúng tôi đều ăn ở tại nhà điếu bát, chiếc gối mãi vẫn chưa bán được, chưa gặp được người chủ biết nhận mặt hàng. Điếu bát luôn mồm kêu khổ, ây da ơi, nói thật với các chú, ai không thể nuôi không hai chú mãi thế này được. Chúng ta phải nghĩ cách thôi, không thì chỉ con nước chết. Cùng do đứng vào thế bí, giờ đã đến nước này rồi, nếu không đi đào mộ cổ trong núi Hồng Nhĩ lấy chút tượng vàng quan ngọc thì không sống nổi đâu. Hôm đó, Điều Bàn dẫn tôi và Mặt Dày vào một quán vắng khách gọi nồi lẩu, mấy đĩa thịt và rau. Mấy ngày rồi, chúng tôi không được ăn thịt. Ở nhà Điều Bát tối ngày chỉ có món mì trộn tương. Giờ nhìn thấy lẩu, ai cũng chảy nước miếng. Mặt Dày hỏi, ý gì đây? Trung ương đã nhắc đi nhắc lại là không được lấy lý do công việc để tranh thủ ăn uống. Tôi trong quân ngũ bao năm, một đời ngay thẳng liêm chính, ghét nhất là suy đồi đấy. Anh ta vừa nói, vừa gắp miếng thịt vừa chín nhét vào mồm. Ăn được rồi là chẳng nói gì được nữa. Tôi nhìn thấy Điều Bát chỉ ngồi quẹt diêm hút thuốc, liền hỏi, Điều Bát, anh bán bật lửa để mời bọn tôi ăn lẩu đấy à? Điều Bát trả lời, hay, anh nghĩ, đã nghèo thì cho nghèo luôn, thuộc cũng đã không hút nổi nữa rồi, còn giữ bật lửa làm cái gì? Ban đi mời anh em một bữa cho đàng hoàng còn hơn. Trước đây đúng là không biết chữ bần cùng là gì, bây giờ biết rồi, bần trước cùng sau. Cái nghèo làm cho con người ta không có đất dụng võ, chẳng có điều gì đáng sợ hơn nghèo. Nếu không có tiền, đến cho nó cũng coi thường mình. Tôi biết Điều Bát có được chiếc bật lửa đó không dễ dàng gì, nó là mạng sống của anh ta. Lúc bị nạn trong Thông Thiên Lĩnh, đến quần cũng không còn giữ, nhưng nhất quyết không chịu để mất chiếc bật lửa. Giờ đây nghe anh ta nói bán chiếc bật lửa đi để mời chúng tôi ăn lẩu, thật là ai nấy. Tôi khuyên, cuộc sống khó mà tránh được lúc thế này thế khác, chúng ta sẽ không xui xẻo mãi vậy đâu. Đợi sau này phất lên rồi, tôi sẽ tặng anh cái bật lửa còn xịn hơn kìa. Điều Bát nói, thôi, chú có lòng như vậy là được rồi, chỉ sợ là anh không đợi được đến ngày đó thôi. Thực ra, từ khi nghe ông cụ Chu kể về ngôi mộ cổ trên núi Hùng Nhĩ, anh đang nghĩ đây chính là một cách để mình làm giàu. Bọn mình cứ làm ăn nhỏ nhặt thế này thì có mà nghèo mãi, không thể nào phất lên được. Muốn kiếm tiền nhanh thì phải đi đào cổ mộ. Anh đã nghe ngóng tình hình rồi, cũng có không ít truyền thuyết về mấy món tượng vàng quan ngọc trong ngôi mộ cổ đó. Anh đã xác nhận được thông tin, hiện vẫn còn nơi tên là Hồ Tiên Đôn. Năm 1965, Hoàng Hà có đập Tam Hiệp, nguồn nước ở Hồ Tiên Đôn cũng khô cạn, mực nước thấp hơn trước đây nhiều. Bây giờ là lúc chúng ta có thể ra tay đấy. Mặt Dày chẳng suy nghĩ gì và đồng ý ngay, còn muốn đi đào mộ luôn trong ngày ấy chứ. Về cái tính thẳng như ruột ngựa của anh ta, có cầm quả cam trong tay thì cũng bóp thành nước. Lý Thiên Vương ngang qua cổng nhà anh ta, thế nào cũng đánh nhau. Đẳng cấp mà đã được nâng cao thì khó mà hạ xuống được. Từ lúc ở Thông Thiên Lĩnh về, anh ta đã không cam chịu chạy xe chở hàng kiếm từng đồng nữa. Giờ lại biết ở Dự Tây có mộ cổ, nếu mà không đi thì đã không phải là Mặt Dày. Tôi nói, không dễ thế đâu, tiền đi đường còn không có, làm sao mà đi đào mộ được. Theo tôi, phải tìm cách bán được chiếc gối sứ kia đã. Nghe nói gần đây chợ Âm Phủ ngoài thành Nam hay có người nước ngoài đến mua hàng. Bọn con cháu của tám nước liên quân lại muốn bòn rút của cải của nước xã hội chủ nghĩa chúng ta. Bọn người Tây đó rất thích đồ cổ, lại dám tiêu tiền. Tôi hận nhất cái bọn quỷ này, chỉ bằng để mai tôi mang chiếc gối sứ ra chợ dạo vài vòng, xem có lừa được thằng nào không. Mặt Dày tranh, nói đến lừa người, đúng là sở trường của tôi rồi. Lừa cái bọn nước ngoài là vinh quang cho đất nước, phải tinh phần của tôi chứ. Mai tôi đi với cậu. Điều Bát nói, thế thì lừa được mấy đồng. Anh em chúng mình có đầu có óc, có bản lĩnh, ngoài việc hay gặp suối quẩy ra thì cũng chẳng thua ai cái gì. Phải yêu cầu nghiêm khắc hơn với mình chứ. Tôi chua chát, nếu xem ai xui xẻo hơn thì chắc ba đứa mình cũng được giải gì đó ở hẻm giang phòng này. Nhưng nói về bản lĩnh thì chẳng đáng để nhắc đến. Điều Bát nói, sao lại không có bản lĩnh nhỉ? Ai cũng biết cậu là truyền nhân của lão Nghĩa Mù, truyền đào mộ trộm báu vật, thì còn ai bản lĩnh bằng cậu đây? Anh đã dò hỏi kỹ rồi, truyền về ngôi mộ cổ trên núi Hùng Nhĩ, không ai biết nhiều bằng lão Nghĩa Mù. Ông cụ có kể lại với cậu chứ? Chúng mình đều là huynh đệ với nhau, chuyện đã đến nước này rồi, cậu vẫn còn giấu chúng tôi sao? Hôm đó tôi có uống thêm vài ly,